Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1693, chương 1694, năm sự bảy kế. Tôn Thượng Hương tới nhanh nhất, đi theo phía sau một cái 12-13 tuổi tiểu cô nương. Mi thèm mục tú, trong tay còn nắm một cuốn sách, nhìn đến Tôn Sách thời điểm có chút xấu hổ. Ánh mắt tránh chớp lên một cái, ngay sau đó lại nghênh tới. Tôn Thượng Hương dắt lấy nàng đi vào Tôn Sách trước mặt. Lớn tiếng nói, đại huynh, đây là ta mới quân sư. Mới quân sư, Quách Gia, kinh ngạc, địa ngồi xuống. À, Dịch phạm cái gì sai? Ngươi thế mà đem hắn bãi miễn. Tôn Thượng Hương khanh khách địa cười rộ lên, ôm lấy Quách Gia cổ dùng lực hôn một chút. Thanh âm rất vang, động tác rất khoa trương, tiên sinh, A Dịch không có phạm sai lầm, chính là ta tìm đến một cái càng tốt hơn, vẫn là ta tỉ tỉ. Há, ta minh bạch, ngươi đây là dùng người không khách quan a. Quách Gia chỉ Tôn Thượng Hương, đây là không đúng. Nhãn giới quá nhỏ, Tôn Thượng Hương cười hắc hắc hai tiếng, còn chưa lên tiếng, tiểu cô nương đi lên trước. Khom người thi lễ, Từ Tiết gặp qua Quách Tế Tửu. Quách Gia trên dưới dò xét Từ Tiết hai mắt, cười nói, ngươi chính là tam tướng quân mới quân sư a. Đúng vậy, Từ Tiết giòn tiếng nói. Tiết mặc dù tuổi nhỏ, lại đối Tế Tửu nói không dám gật bừa. Ô, nói một chút, dùng người không khách quan xác thực không tốt, nâng không tránh thân lại là hiền giả chỗ còn. Tam tướng quân dưới trướng Vũ Lâm vệ hơn trăm người. Cái gọi là thân người vâng tiết mà thôi. Tại sao dùng người không khách quan chi ngôn? Nghe qua Tế Tửu gặp gì biết nấy. Nâng một biết rõ mười. Muốn đến không đến mức nhìn lầm. Cái kia chính là cố ý hành động. Không biết là Tế Tửu là vì lệnh lang kêu không bằng phẳng. Vẫn là đối nữ tử có cái gì thành kiến. Quách Gia sửng sốt. Quay đầu nhìn xem Tôn Sách, lại chỉ Từ Tiết, nhất thời cũng không biết đáp lại như thế nào. Tôn Sách liên tục gật đầu, được, chỉ bằng câu nói này, ta nhìn có thể ngươi hoàn toàn có thể thắng bại Vũ Lâm vệ quân sư. Không so người nào đó nhi tử kém, ta cũng cảm thấy như vậy. Hoàng Nguyệt Anh nhảy qua đến, đem một đầu vừa đã nướng chín cá nhét vào Từ Tiết trong tay. Mặt mày hớn hở, ta còn là lần đầu tiên nhìn người có thể đem Quách Tế Tửu đập đến như thế rắn chắc. Con cá này cho ngươi ăn. Tạ Tế Tửu, Từ Tiết lộ ra ngọt ngào nụ cười. Khách khí hướng Hoàng Nguyệt Anh thi lễ thăm hỏi, chí giả ngàn lo. Khó tránh khỏi vừa mất. Đây chỉ là Quách Tế Tửu nhất thời lỡ lời thôi. Không tổn hao gì Tế Tửu anh danh. Quách Gia cười ha ha một tiếng. Chỉ bằng câu nói này, ta cũng cảm thấy ngươi mạnh hơn A Dịch. Mọi người cười to, Tôn phụ cùng hai cái đồng tử bận trước bận sau. Nướng không ít cá, Tôn Sách bọn người ăn như gió cuốn. Khen không dứt miệng, cái này Tôn phụ cưới Thái Kha. Khác tiến bộ không có, hưởng thụ bản sự ngược lại là tiến rất xa. Con cá này nướng đến thật không tệ. Tôn Dược lúc chạy đến. Tôn Thượng Hương đã ăn bụng nhi tròn, Từ Tiết cũng liền ăn hai đầu, gặp người nhiều, Tôn phụ ba người không kịp, Tôn Dực chủ động yêu cầu giúp đỡ, mời Tôn phụ dạy hắn làm sao cá nướng, chơi đến quên cả trời đất, Tôn Quyền tới chậm nhất, nguyên bản có chút mặt ủ mày trao, liếc một chút thoáng nhìn Từ Tiết, nhất thời mừng rỡ, hắn nhìn Tôn Sách liếc một chút. Liếm liếm bờ môi, muốn đi tới, chân động động, lại dừng lại, quay đầu nhìn xem Từ Tiết, muốn đi qua, lại sợ bị chửi mắng té tát. Tôn Sách thấy được rõ ràng, tâm lý không nói ra đối phó, nhưng không được vẫy tay, đem hắn gọi vào trước mặt, hỏi vài câu, Tôn Quyền một mực cung kính đáp, lại có chút không yên lòng, ánh mắt không chỗ ở hướng Từ Tiết bên kia liếc. Từ Tiết cảm giác được hắn chú ý, bất động thanh sắc chuyển vị trí, ẩn trong đám người, Tôn Quyền mặt nhất thời đổ, cúi đầu, rũ cụp lấy mí mắt, không rên một tiếng, liền Tôn Sách hỏi hắn lời nói, hắn đều không hứng thú đáp. Tôn Sách có chút căm tức, cũng không để ý đến hắn nữa. Chờ một lúc, mọi người ăn đến không sai biệt lắm, Tôn Sách đem đệ muội kêu đến, ra hiệu Quách Gia tiếp tục. Quách Gia ngồi nghiêm chỉnh, ngắm nhìn bốn phía, ai có thể họa Đại Hán cương vực sơ đồ. Ta tới, Tôn Dược đầu tiên hưởng ứng, Quách Gia lại không gọi hắn, quay đầu nhìn về phía Tôn Quyền, trọng mưu, ngươi còn nhớ rõ sao? Tôn Quyền suy nghĩ một chút, đại khái còn nhớ rõ một số. Vậy liền thử một chút. Tôn Quyền lĩnh mệnh, theo Chu Nhiên trong tay tiếp nhận một cái tỉ mỉ tốt. Tại trên mặt đất câu họa, tuy nhiên hắn tại Tôn Sách trong quân đã là 2 năm trước sự tình. Này khắc họa lên cương vực đồ tới vẫn là đại thể đáng tin. Ngược lại là có chút vượt quá Tôn Sách đoán trước. Hành quân lúc tác chiến sẽ có địa đồ, nhưng sẽ rất ít có cả nước cương vực đồ. Bình thường đều là nào đó nhất chiến khu địa đồ. Nhữ Nam Thái Thú Phủ chỉ có Nhữ Nam địa đồ, còn có thể nhìn đến toàn bộ Dự Châu địa đồ. Nhưng xuất hiện cả nước cương vực đồ xác suất gần như không tồn tại. Tôn Quyền hoặc là sau lưng bỏ công sức, hoặc là cũng là 2 năm trước ấn tượng còn tại. Gặp Tôn Quyền vẽ xong, Quách Gia nói ra, ai có thể có bổ sung? Tôn Dực lắc đầu, biểu thị không có muốn bổ sung. Quách Gia lại hỏi Chu Nhiên, Chu Nhiên cũng lắc đầu. Tôn Quyền họa cực kỳ chu toàn, cơ hồ không có nhu cầu bổ sung. Quách Gia lại để cho bọn họ tới bổ sung chủ yếu địa hình. Lần này Tôn Dực không có chối từ, tiến lên vẽ ra trọng yếu dòng sông cùng sơn mạch. Chờ hắn vẽ xong, Quách Gia hỏi Tôn Quyền nói, ngươi có hay không muốn bổ sung? Tôn Quyền có chút minh bạch Quách Gia ý tứ, rất nghiêm túc suy nghĩ một chút. Cháu Dực trong tay tiếp nhận gậy gỗ, bổ 2 cái Tôn Dực bỏ sót chi tiết. Tôn Sách càng thêm kinh ngạc, Tôn Dực mỗi ngày ở bên cạnh hắn, gần nhất lại nhiều lần bên cạnh nghe bọn hắn thảo luận thiên hạ đại thế. Thế mà không bằng Tôn Quyền nhớ rõ, cố nhiên cùng niên kỷ của hắn có chút quan, nhưng cũng là thiên tính gây nên. Tôn Dực thích võ sự tình, tâm lại không đủ tỉ mỉ, sơ ý chủ quan mau bệnh vẫn luôn có. Nói cho cùng, hắn càng thích hợp làm đấu tướng, mưu lược phương diện tóm lại thiên phú có hạn. Gặp Tôn Quyền đang chuẩn bị lui ra địa đồ, Tôn Sách nhắc nhở, trọng mưu, cẩn thận suy nghĩ lại một chút, không nên gấp. Tôn Quyền sững sờ, ngay sau đó dùng sức chút gật đầu. Hắn suy nghĩ kỹ một chút, sau đó tại địa đồ sườn đông, phía nam họa một mảnh gợn sóng tuyến, lại đem phía bắc biên cương tuyến đi lên kéo dài một đoạn. Sau cùng tại địa đồ phía tây viết 2 chữ Đại Tần. Tôn Sách cười gật gật đầu, có biết hay không như thế nào mới có thể đi Đại Tần? Ây, Tôn Quyền trầm ngâm một lát, tại tây vực họa một đầu tuyến, lại dọc theo bờ biển họa một đầu tuyến, tuy nhiên họa cực kỳ giản lược, cùng thực tế địa lý cũng khác rất xa. Lại rõ ràng cho thấy hắn đã nhận thức đến đường biển cũng có thể đến Đại Tần. Tôn Sách cùng Quách Gia trao đổi một ánh mắt, không hẹn mà cùng cười. Hắn chỉ bên người vị trí, ra hiệu Tôn Quyền cùng Tôn Dực chung ngồi một buổi. Tôn Quyền rất hưng phấn, lại duy trì rụt rè. Tại Tôn Dực ngồi xuống bên người, Tôn Dực đẩy đẩy bả vai hắn, bốc lên ngón tay cái. Họa thật tốt, Tôn Dực bám vào Tôn Quyền bên tai nói ra. 2 năm này xuống không ít công phu à? Ếch, cũng không có phía dưới công phu gì. Nghe Trương Phủ Quân giảng một số, liền nhớ kỹ. Tôn Sách nhìn Tôn Quyền liếc một chút. À Dực, ngươi muốn nhiều hướng trọng mưu học tập, sửa đổi một chút ngươi cái này cẩu thả mau bệnh. Tôn Dực không có ý tứ sờ đầu một cái. Tôn Quyền khom người thi lễ, Nhiều tạ đại huynh quá khen. Tam đệ tuổi nhỏ, chờ hắn lại lớn tuổi chút, tự nhiên sẽ tốt. Quách Gia vỗ vỗ tay, cái nào qua Tôn Tử binh pháp. Biết năm sự bảy kế. Tôn Thượng Hương đứng lên, lớn tiếng nói, năm sự tình người, đạo, thiên, địa, tướng, pháp, bảy kế người, chủ ai có đạo, đem ai có thể, thiên địa ai đến, pháp lệnh ai đi, binh chúng ai mạnh, binh lính ai luyện, thưởng phạt ai rõ ràng. Năm sự bảy kế lấy đạo làm đầu, đạo giả, khiến dân cùng phía trên kẻ đồng ý, cái này năm sự bảy kế bên trong. Còn thiếu thứ gì? Mấy đứa bé hai mặt nhìn nhau, đều không dám tùy tiện trả lời, thì liền một bên Chu Nhiên đều không dám lên tiếng. Năm sự bảy kế là Tôn Tử binh pháp quyển thứ nhất. Cơ hồ học tập binh pháp người đều muốn lưng, cháu trai là binh thánh. Tại võ người cảm nhận bên trong giống như là nho sinh trong suy nghĩ Khổng Tử. Cho tới bây giờ chỉ có quỳ bái phần, nào dám nghi vấn. Hiện tại Quách Gia hỏi năm sự bảy kế bên trong còn thiếu thứ gì. Mấy hài tử kia đều có chút sửng sốt. Tôn Sách âm thầm cảm khái. Hắn mấy cái này đệ muội tuy nhiên có thiên phú, nhưng thiên phú tựa hồ tại vũ lực phía trên, không tại mưu lược phía trên. Chân chính có điểm mưu lược ngược lại là Tôn Quyền. Chỉ tiếc Tôn Quyền mưu lược cũng chủ yếu biểu hiện tại trên triều đình, mà không phải trên chiến trường, nếu không cũng sẽ không bị người gọi đùa vì Tôn Thập Vạn. Quách Gia cũng không nóng nảy, cười nhẹ nhàng mà nhìn xem mấy đứa bé. Sau cùng ánh mắt rơi vào Từ Tiết trên mặt, tiểu quân sư. Người biết không, Từ Tiết do dự đứng lên, ăn, ăn, mấy đứa bé, phốc phốc, một tiếng cười rộ lên. Từ Tiết, chút xấu hổ, lại không chịu yếu thế. Kháng vừa nói, năm sự bảy kế bên trong mặc dù không có lương thực, thế nhưng là binh mã không động, lương thảo đi đầu, không có ăn, cho dù có trăm vạn hùng binh thì có ích lợi gì. Quách Gia xem hắn người, các ngươi cảm thấy nàng nói có đúng hay không? Ta cảm thấy là đúng. Tôn Thượng Hương từng trải ngang thu nói ra, ta cái này mới quân sư vẫn rất có thiên phú. Không sai, ta cũng cảm thấy ngươi người quân sư này rất có thiên phú. Tiếp đó, chúng ta tính toán một đạo đề. Giả dụ chúng ta muốn đem một cái bộ tốt đưa đến ở ngoài ngàn dặm chinh chiến, gắn liền với thời gian một năm, cần bao nhiêu lương thực? Vì vận những thứ này lương thực, có thể dùng dạng gì phương thức? Nếu như dùng xe bò vận, đi đường bộ, cần bao nhiêu xe bò? Nếu như đi đường thủy, dùng thuyền vận, lại cần bao nhiêu thuyền? Chu Nhiên, người trước báo một chút xe bò cùng thuyền tải trọng cùng chặng đường. Ấy, Chu Nhiên tiến lên báo ra một chuỗi chữ số, một bên nói một bên tải trên mặt đất viết. Tôn Quyền bọn người vây đi qua, ngưng thần nhìn kỹ, bấm ngón tay tính toán, thì liền Tôn Phụ đều muốn cá nướng sự tình an bài cho người khác. Lại gần, cùng một đám trẻ con cùng một chỗ tính toán, Hoàng Nguyệt Anh đối với cái này không có hứng thú gì. Tiến đến Tôn Sách bên người, đưa cho hắn một con cá nướng, ngươi đây là về nhà ăn Tết cũng không chịu nhàn rỗi à. Vốn là rất thú vị một việc, bị ngươi làm tính toán trước học khảo nghiệm, toán học khảo nghiệm có cái gì không tốt. Tôn Sách tiếp nhận cá cắn một cái, thì cùng ngươi tạo thuyền một dạng. Dùng binh đồng dạng không thể rời bỏ tính toán. 10.000 người cùng 100.000 người, 100 dặm cùng 1.000 dặm, hoàn toàn là hai khái niệm. Chờ ngươi tạo tốt thuyền biển, đại quân vượt biển tác chiến, cái kia càng là muốn tính toán tỉ mỉ. Thuyền biển lại lớn, một chi thủy sư mạo xưng cũng chính là 30-50.000 người, mà chúng ta mặt đối với đối thủ dùng khỏe ứng mệt, rất có thể là 300.000-500.000 người. Không tính, làm sao có thể chiến thắng bọn họ? Dương Oai Tứ Hải, ngươi nói đúng. Hoàng Nguyệt Anh liên tục gật đầu, ta hiện tại cũng có cảm giác này. Tạo thuyền biển xem ra cùng phổ thông thuyền không có gì khác biệt. Nhưng muốn tính toán đồ vật quá nhiều, tính được người sọ não đau. Ta gần nhất đang muốn không phải mời Từ đại sư đến giảng chút bài. Đem toán học cũng đặt vào mộc học đường chương trình học. Không có am hiểu toán học người giúp đỡ. Muốn tạo ra tốt thuyền biển rất khó khăn. Ít nhất phải phí rất nhiều chuyện. Tôn Sách linh cơ nhất động. Liên tục gật đầu. A Sở, ngươi ý nghĩ này thì tốt. Ngươi ý nghĩ này thì tốt. Ta làm sao không nhớ ra được đây? Hoàng Nguyệt anh mày liễu gảy nhẹ. Bởi vì ta thông minh a. Hì hì. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?